Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hai gã ăn mặc màu xanh lục đồ lao động nhặt xác người đi vào phòng. Lúc này mới phát hiện trong phòng thế nhưng còn có một người. Tiểu hai từ, ngươi là, bị gọi là lão Trương người nọ nghi hoặc hỏi, trên trần nhà kia hai cái là người ai? Phụ thân, a gì, Bạch Ngôn đáp thật sự lưu loát. Bạch Ngôn trả lời làm lão Trương thập phần kinh ngạc. Hắn cùng một khác danh nhặt xác người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cẩn thận hỏi, vậy ngươi như thế nào còn sống? Phụ thân làm ta tránh ở tủ quần áo. Quỷ không có phát hiện ta, nga, là như thế này à, hai gã nhặt xác người trong miệng ứng hòa. Cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Tựa hồ không thể lý giải, vì cái gì đôi vợ chồng này sẽ làm như vậy dường như. Bất quá, cứ việc không hiểu, hai gã nhặt xác người cũng không cảm thấy cái này tiểu hài tử sẽ tại đây sự kiện thượng nói dối. Hỏi ra Bạch Ngôn năm nay 6 tuổi, không có mặt khác thân nhân, còn không có đi học lúc sau, hai gã nhặt xác người trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bọn họ ngo ngoe dục dịch. Nhìn về phía Bạch Ngôn ánh mắt dính vào lang giống nhau tham lam quang. Làm cho bọn họ tướng mạo trở nên vô cùng ác độc. Chính là thực mau, này mà kích động chi sắc liền biến thành nồng đậm địch khí. Hai gã nhặt xác người cũng bất chấp nhặt xác, bọn họ đi ra phòng, đứng ở hàng hiên non thanh giao lưu lên. Lão Trương, đứa nhỏ này về ta, nhà ngươi mới vừa sinh một đôi song bào thai. Căn bản không thiếu hai từ. Lão Vương, người ăn tương cũng quá khó coi. Hai từ không phải tưởng có là có thể có. Lại nói, hai từ tổng không ngại nhiều. Dựa vào cái gì ngươi một câu ta nhất định phải nhường cho ngươi. Lão Trương, như vậy đi, ta cho ngươi tiền, ngươi đem hắn nhường cho ta. Ngươi xem cái này số thành không? Bọn họ khe khẽ nói nhỏ trong chốc lát, cuối cùng Vương sư phó hơn một chút. Thỏa thuê đắc ý mà đạp bộ vào phòng. Vào phòng, Vương sư phó không để ý đến trên trần nhà thi thể. Mà là cười ha hả mà đối Bạch Ngôn nói. Tiểu hai từ, ngươi có nghĩ đi học à? Không nghĩ, Bạch Ngôn trả lời không chút do dự. Cái này làm cho Vương sư phó trên mặt lung thượng một tầng khói mù. Này nhãi danh thật không cho mặt mũi. Vương sư phó sắc mặt thanh một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Không được xía vào nói. Tiểu hai từ, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi rất muốn đi học. Nói câu khó nghe nói. Cha mẹ ngươi đã chết. Ngươi một người không có tiền. Có thể ở cái này xã hội sống sót. Ai cùng ngươi ăn, ai cùng ngươi uống. Ngươi Vương thúc thúc là người hảo tâm. Hiện tại muốn nói cho ngươi một kiện rất tốt sự. Ta nhận thức một cái hiệu trưởng. Nàng có thể giúp ngươi miễn phí học tiểu học. Trong trường học quản ăn quản trụ, còn có một đống cùng ngươi một cái tuổi tiểu hài tử có thể bồi ngươi chơi. Chỉ cần ngươi thành thật đi học, liền không cần lo lắng chết đói. Ngoặc kép, Vương sư phó không có hảo ý quá mức rõ ràng. Bạch Ngôn trên mặt tràn ngập không tin, Vương sư phó cũng mặc kệ hắn. Ở hắn xem ra, cái này cô nhi đã thành hắn vật trong bàn tay. Có hai cái đại nhân nhìn. Hắn lại như thế nào không muốn cũng trốn không thoát đi. Sợ đêm dài lắm mộng, Vương sư phó làm trò Bạch Ngôn mặt, ở trong nhà bắt đánh di động chuyển được sao? Hắn cười đến vô cùng nịnh nọt, lấy lòng mà đối điện thoại kia đầu nói. Hứa hiệu trưởng, là cái dạng này, ta phát hiện một cái không có đi học cô nhi, có thể hay không làm hắn thế thân nhà ta hài tử danh ngạch. Nhà ta cái kia liền không cần đi, đặc khu, đi học. Đúng vậy, chính là như vậy, ngoặc kép, hành, kia việc này liền nói định rồi. Hứa hiệu trưởng ngài hiện tại liền có thể tới nơi này lãnh người. Cảm ơn ngươi, hứa hiệu trưởng, ta hôm nào cùng hài tử mẹ cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm. Đến lúc đó tất có thâm tạ, Vương sư phó cắt đứt di động, trong lúc nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ở hứa hiệu trưởng tới trước, Vương sư phó làm Trương sư phó đổ môn, chính mình tắc mở ra bọc thi túi, đạp ghế dựa đem hai cổ thi thể buông, bắt đầu đem thi thể hướng bọc thi túi tác, bởi vì đối quỷ tràn ngập sợ hãi chi tâm, vương sư phó không dám nhiều xem, chỉ biết là nam thi bị mổ bụng, ngoài ra hai cổ thi thể trên mặt đều có một cái màu đỏ con dấu. Liền vội vàng đem bọn họ cất vào bọc thi túi. Ở vương sư phó liệm thi thể thời điểm, Bạch Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, hai cổ thi thể quỷ dị chết tương hắn thập phần quen thuộc. Nhưng đinh ở bọn họ trên đầu phiếu bảo hành không cánh mà bay. Làm hắn lực cảm kỳ quái, mấy ngày nay phát sinh sự thực không thích hợp, làm hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng chính là nói không nên lời. Mặt khác, hắn cảm giác mấy ngày nay giống như qua thật lâu, cũng giống như mới đi qua một chút thời gian, phảng phất mắt trợn mắt một bế, một ngày liền đi qua, này tựa hồ thực không nên. Bạch Ngôn chỉ lược thất thần một trận, lại cảm thấy này thực bình thường, liền đem loại này quái dị cảm vứt chi sau đầu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, ngoài cửa truyền đến, đặng đặng đặng tiếng vang, một cái đạp giày cao gót nữ nhân đi vào môn, ở nàng phía sau, có hai cái súng vác vai, đạn lên nòng binh lính, một tấc cũng không rời mà thủ vệ nàng, Hứa hiệu trưởng, chính là hắn cha mẹ đều đã chết. Liền trang ở ta trong túi. Ngài hiện tại liền có thể đem hắn lãnh đi. Vương sư phó cúi đầu cúi người. Tư thái thấp tới rồi bụi và Money thấy Hứa hiệu trưởng chiều hắn gật đầu. Duỗi tay chỉ hướng cửa. Vương sư phó cùng Trương sư phó kéo bọc thi túi. Vội không ngừng mà cõng lên thi thể đi xuống lầu. Bọn họ không đi bao xa. Bạch Ngôn ẩn ẩn nghe được một người di động vang lên. Hàng Hiên. Vương sư phó to lớn vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ai, bán bảo hiểm, Lan, lão tử vội vàng công tác, mua cái giám bảo hiểm. Bạch Ngôn chớp chớp mắt, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa hiệu trưởng, nhưng giày cao gót nữ nhân không có nói với hắn lời nói ý tứ. Nàng một phen kéo hắn tay, túm hắn liền hướng ngoài cửa đi, không biết đi rồi bao lâu. Ở xuyên qua một đoàn kiến trúc lúc sau, trước mắt cảnh sắc uổng phí biến đổi, lại là tới rồi một tòa tiểu học báo danh hiện trường. Ở trường học cửa sắt trước, có một người nữ lão sư ngồi ở một chương bàn làm việc trước. Chính cúi người điền một chương bảng biểu, nữ lão sư bên người, đồng dạng có hai bài trang bị đến tận răng binh lính nghiêm ngặt đứng. Lạnh băng mà nhìn quét mỗi người, bàn làm việc phía trước. Bài một cái thật dài đội ngũ vẫn luôn lan tràn đến góc đường, chuyển biến cũng nhìn không tới đầu, các gia trưởng lãnh hài tử, đội ngũ ở thong thả mà đi phía trước hoạt động, Hứa hiệu trưởng mang theo Bạch Ngôn xuyên qua đội ngũ, hướng về phía bảo vệ cửa nói, mở cửa, mang theo gai nhọn cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái chỉ dung một người hài tử thông qua khe hở. Hứa hiệu trưởng không lưu tình chút nào mà đem Bạch Ngôn hướng trong đầy. Sau đó cẳng chân vừa nhấc, đặng khởi giày cao gót liền đem một cái tưởng từ khe hở bài chứ tới hai từ đạp đi vào. Sau đó ý bảo bảo vệ cửa chạy nhanh đóng cửa. Đại cửa sắt chính là này sở tiểu học giáo khu. Có rất nhiều cùng Bạch Ngôn một cái tuổi hai từ bị nhốt ở vườn trường. Làm vườn trường có vẻ thập phần hỗn độn, ở hai từ đôi. Có vài tên lão sư ở gian nan duy trì trật tự. Nhưng rất ít sẽ có hài tử nghe theo. Liền tình ân yêu cầu xếp thành hàng. Cũng nhịn không được ở trong đội ngũ oa oa khóc lớn. Làm người phiền lòng không thôi. Mặt khác, có không ít hài tử căn bản không nghe lời. Bọn họ có chui vào lùm cây không ra. Có tắc khẩn bái đại cửa sắt. Miêu thân thể, tưởng từ đại cửa sắt khe hở bò đi ra ngoài. Bất quá, mặc kệ bọn họ làm cái gì đều là uổng phí, vườn trường liền giống như một tòa nhất vững chắc ngục giam. Nó vách tường cao ngất, trên vách tường phương che kín gai nhọn cùng hàng rào điện. Không có bất luận cái gì chỗ trống nhưng toàn, vách tường bên ngoài, vô số binh lính ở bên ngoài tuần tra, cho dù có hài tử có thể từ vườn trường chạy thoát, cũng tránh không khỏi này đó binh lính cảnh giới. Huống chi, trừ bỏ bảo vệ cửa mở cửa khi kia nói khe hở. Không có bất luận cái gì phương thức có thể từ vườn trường rời đi. Hết chương.